Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, đánh. Cất kỵ ống kim. Lăng Trần nhìn lấy đầy đất hài cốt, bất đắc dĩ thở dài. Vốn định cướp đi điện thoại của đối phương cùng liên lạc với bên ngoài. Kết quả đều bị lựu đạn nổ không có. Bất quá, bất kể như thế nào, cuối cùng giải quyết nỗi lo về sau. Không cần lại bị bọn gia hỏa này quấy rối. Trở lại Nam Vinh Uyển Thanh vị trí, Lăng Trần sắc mặt đột ngột biến đổi. Hắn kinh ngạc phát hiện, dưới cành cây mặt thế mà không có một ai. Hắn nhớ rõ ràng là nơi này không có khả năng phạm sai lầm. Hơn nữa mặt đất còn có Nam Vinh Uyển Thanh ngồi qua dấu vết. Người đâu? Làm sao không thấy? Hắn âm thầm kỳ quái. Khó nói bị vừa rồi nhóm người kia cướp đi. Không có khả năng. Cái này suy nghĩ vừa mới bốc lên xuất, lập tức bị hắn phủ định. Mặt lạnh nam đội ngũ bên trong hết thảy chỉ có 10 tên đội viên. Tất cả đều chết tại trên tay của hắn. Vừa rồi tại bộ đàm bên trong đáp lời thời điểm, ngoại trừ trước sớm bị giết 3 người, chỉ còn lại có 7 người. Điểm này hắn vững tin không thể nghi ngờ. Đã những người kia đều đã chết, cái kia là ai mang đi Nam Vinh Uyển Thanh? Nam Vinh Uyển Thanh mình khẳng định vô pháp rời đi. Chẳng lẽ lại còn có một đạo khác người nghĩ tới đây? Hắn ngồi xổm ở Nam Vinh Uyển Thanh ngồi qua địa phương nhìn một chút. Không xuất hắn sở liệu, chung quanh xuất hiện rất nhiều tạp nhạp dấu chân. Xem ra người tới không chỉ một. Mẹ nó, hắn nhịn không được văng tục. Thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Thật vất vả đem cái kia nhóm người giải quyết, lại xuất hiện một nhóm người. Thu thập xong tâm tư, hắn theo bốn phía lưu lại dấu chân, tìm ra đối phương rời đi phương hướng, sau đó bước nhanh đuổi tới. Lúc này, ở rừng cây bên trong, một nhóm hơn 10 người chính đang nhanh chóng di động. Cứ bên trong hai người giơ lên cáng cứu thương. Trên cáng cứu thương nằm chính là Nam Vinh Uyển Thanh. Thành viên khác phân bố ở bốn phía xung quanh, nhìn trận hình tựa hồ là đang bảo hộ Nam Vinh Uyển Thanh an toàn. Lúc này, phía trước nhất một tên nam tử lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái dãy số. Tiên sinh, người đã cứu đến. Chúng ta chính chạy tới rút lui địa điểm. Nhanh như vậy, thanh âm của đối phương lộ ra kinh hỉ. Cái này còn nhờ vào Stephen phái ra tiểu đội. Lăng Trần cùng bọn hắn giao thủ. Chúng ta là theo tiếng súng truy xét đến Nam Vinh tiểu thư hạ lạc. Rất tốt, Lăng Trần người đâu? Chúng ta mang Nam Vinh tiểu thư rời đi thời điểm, Lăng Trần còn tại cùng Stephen người dây dưa, chưa từng xuất hiện. Theo ta thấy, hắn chỉ sợ mất mạng sống sót. Stephen phái tới Lữ Vĩ là cái nhân vật hung ác. Lăng Trần hẳn là không phải là đối thủ của hắn. Ngàn vạn chớ khinh thường. Lăng Trần người kia không đơn giản. Đúng, Uyển Thanh còn tốt đó chứ. Bị thương nhẹ, tuy nhiên không có trở ngại. Tiên sinh, chúng ta vừa rồi nói rõ thân phận, nhưng Nam Vinh tiểu thư nhất định phải mấy người Lăng Trần trở về mới bằng lòng rời đi. Bất đắc dĩ dưới, ta không thể làm gì khác hơn là cho nàng tiêm vào thuốc mê, cưỡng ép đem nàng mang ra ngoài. Không sao, chỉ cần nàng không có việc gì liền tốt. Những chuyện khác ta sẽ cùng nàng giải thích. Các ngươi mau chóng mang nàng đuổi tới rút lui điểm. Ta sẽ đi qua tiếp ứng các ngươi. Nhớ kỹ, nếu là nhìn thấy Lăng Trần, chấm ngoặc kép, tiên sinh yên tâm, hắn sẽ vĩnh viễn ở lại đây phiến trong rừng cây. Vậy là tốt rồi. Hứa Bình, nhiệm vụ lần này thuận lợi sau khi hoàn thành, ta tự có trọng thưởng. Điện thoại cúp máy, Trúc Hoàng để điện thoại di động xuống. Tuấn khuôn mặt đẹp bên trên lộ xuất một tia mỉm cười mê người. Hắn nhẹ nhàng lung lay trong tay ly rượu đỏ, ực một cái cạn, sau đó đứng dậy đi ra biệt thự, chuẩn bị xe, đi Nam Vinh ra, vùng ngoại ô, bộ chỉ huy tạm thời bên trong. Hạ Mộc Đồng lấy xuống liên lạc trên đài tai nghe, chuyển đầu nói: Đường tiên sinh, vừa mới máy bay trực thăng giám sát đến rừng cây bên trong có ánh lửa cùng tiếng nổ lớn xuất hiện. Nhất định là Lăng Trần bọn hắn. Đường Nguyên bỗng nhiên đứng người lên, lập tức thông chi tất cả mọi người, để bọn hắn đình chỉ khu vực khác lục soát cứu. toàn bộ đến rừng cây tập hợp. Còn có, để máy bay trực thăng đem khu vực xác định đi ra. Nói cho Nam Vinh Hạo bọn hắn cự ly này bên trong gần nhất, để bọn hắn lập tức chạy tới. Đúng, Hạ Mộc Đồng lên tiếng, liền tranh thủ mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Rừng cây bên trong, Lăng Trần một đường phi nước đại, truy tung đối phương dấu chân. Chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một trận ong ong ong tạp âm. Máy bay trực thăng, ánh mắt của hắn sáng lên, quyết định thật nhanh, móc xuất thủ súng hướng phía bầu trời thả hai súng. Rất nhanh, hắn liền nghe đến máy bay trực thăng từ xa tới gần, hướng bên này bay tới. Cùng lúc đó, phía trước tiến lên bên trong đội ngũ nghe thấy sau lưng có tiếng súng truyền đến, lập tức cảnh giác bắt đầu. Hứa Bình trở lại đầu, làm cái hai thủ thế, lập tức phụ trách bọc hậu bốn tên nam tử cấp tốc thoát ly đội ngũ, quay người hướng nguyên đường chạy như bay, chuẩn bị đối với người phía sau tiến hành ngăn cản. Giờ phút này, Lăng Trần tốc độ không giảm, ở rừng bên trong xuyên toa không ngừng. Hắn đã thông qua tiếng súng hấp dẫn máy bay trực thăng chú ý, chỉ rõ mình con đường tiến tới, tin tưởng cảnh sát sẽ an bài nhân thủ tiến hành trợ giúp. Chỉ là, cảnh sát trợ giúp sẽ không như thế nhanh đuổi tới. Nam Vinh Uyển Thanh vẫn là cần hắn đi cứu. Ba, đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện bên người một gốc cây làm bị tước mất một khối vỏ cây, lưu lại một tinh tế lỗ tròn. Súng bắn tỉa tâm hắn đầu trầm xuống, khẳng định là vừa rồi mở súng hấp dẫn máy bay trực thăng thời điểm, cũng hấp dẫn đến người của đối phương. Đối mặt lúc nào cũng có thể bị ngắm bắn nguy hiểm, Lăng Trần chẳng những không có tìm địa phương trốn đi đến, tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh. Bất quá, nếu như cẩn thận chú ý lời nói, liền sẽ phát hiện hắn tốc độ khống chế phi thường vi diệu. Khi thì nhanh, khi thì chậm, khi thì đi phía trái, khi thì hướng phải, tuyệt sẽ không ở cùng một con đường bên trên dừng lại vượt qua 3 giây đồng hồ. Cái này loại đổi tần số di động là hắn đặc biệt nhằm vào súng bắn tỉa sáng tạo ra kỹ xảo. Cái gọi là đổi tần số, đúng vậy, không ngừng cải biến di động tần suất. Mỗi một cái động tác cùng động tác kế tiếp ở giữa tần suất cũng khác nhau. Mục đích làm như vậy, chủ yếu là vì để tránh cho bị ngắm bắn tay khóa chặt. Tay bắn tỉa ưu thế chỉ là nhằm vào trực tiếp hoặc là thẳng tắp tiến lên mục tiêu. Nếu như là di chuyển nhanh chóng mục tiêu, tay bắn tỉa cần thông qua đối với mục tiêu hành động tiến hành dự phán. Lăng Trần làm đổi tần số, hoàn toàn có thể nhiễu loạn hắn dự phán, làm cho đối phương vô pháp làm xuất tinh chuẩn nhắm chuẩn. Ba, ba, liên tục mấy súng, tay bắn tỉa viên đạn đều bắn không, rơi vào Lăng Trần chung quanh, ngay cả hắn áo góc đều không đụng phải. Hơn 10 giây sau, tay bắn tỉa xạ tốc càng lúc càng nhanh. Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch, tay bắn tỉa hành động này nói rõ hắn cách vị trí của đối phương đã không xa. Lập tức, hắn chờ đúng thời cơ, bỗng nhiên hướng phía trước đánh tới, vọt vào một đống cành lá bên trong, nương theo một trận tất tất tác tác tiếng vang. Lăng Trần thân thể trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Xuyên thấu qua phối hữu nhìn ban đêm công năng ống nhắm, tay bắn tỉa tìm kiếm chung quanh. Nhíu mày nói, các ngươi phát hiện mục tiêu không có? Không có, có thể hay không bị ngươi đánh chết rồi? Ta không có bắn bên trong hắn. Mấy vị là đang tìm ta sao? Trong lúc đó, một cái hí ngược âm thanh ở bên cạnh bọn họ vang lên. Tay bắn tỉa sắc mặt mãnh liệt biến, liền tranh thủ đầu từ trước súng bắn tỉa rời. Sau đó theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, lập tức chỉ gặp hắn ba tên đồng bạn đều đã ngã trên mặt đất. Sinh tử chưa biết, một chi họng súng đen ngòm chính chỉ mình chán đầu. Trong nháy mắt, một tia mồ hôi lạnh từ trên trán của hắn chậm rãi trượt xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,